Tiên Linh Đồ Phổ, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 17.171, xung đột. Các sách, con Linh Ngọc nhìn về phía Đồ Thu Dung, nàng mặc dù mấy lần sinh tử một đường, luận lịch duyệt lại tuyệt đối so ra kém Đồ Thu Dung. Đồ Thu Dung một chút suy nghĩ, nói, chỉ là trao đổi, vấn đề không lớn, bất quá chữa thương đan dược chúng ta cũng rất yêu cầu, không có khả năng cho ngươi rất nhiều. Khương Năm được mùa vội vàng hỏi. Còn có đại hoàn đan, Đồ Thu Dung mắt nhìn Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Khương Năm được mua thở phào, còn mời đạo hữu san ra mấy khỏa. Một lát sau, Khương Năm được mùa cầm Đồ Thu Dung cho đại hoàn đan cáo từ rời đi. Linh Ngọc nhìn lấy Đồ Thu Dung nhặt lên cái kia mấy con túi càn khôn vuốt vuốt không khỏi hỏi. Đồ sư tỷ, đã tất cả đều gặp rủi ro, là sao không cùng hắn liên thủ? Đồ Thu Dung mỉm cười cũng không nhìn tới túi càn khôn bên trong có bao nhiêu thứ, liền thu lại quay người trước mặt nàng. Trình sư muội, ngươi muốn cùng hắn liên thủ, hắn chưa hẳn nguyện ý cùng chúng ta liên thủ. Linh Ngọc nao nao, ngươi lịch duyệt vẫn là quá nhỏ bé, phàm nhân có câu lời nói không sai, hại người tâm không thể có, phòng lòng người không thể không. Thế nhưng là, đạo lý này, Linh Ngọc minh bạch nhưng nàng cảm thấy tất cả mọi người là đồng đạo cùng nhau gặp không biện thành một sợi dây thừng, như thế nào chiến thắng yêu tu Bạch Lộc Am lớn như vậy doanh địa, đảo mắt liền bị tính kế được thất bại thảm hại, yêu tu năng lực mạnh qua tưởng tượng, mỗi người bọn họ là chính, chỉ có thể bị từng cái diệt sát. Đồ Thu Dung nhẹ nhàng lắc đầu, lòng người hiểm ác người kinh lịch được vẫn là quá ít. Không sai, trong lòng mỗi người đều có một đầu ranh giới cuối cùng, thế nhưng là tại cực đoan đắc ý, hoặc là cực đoan thất ý tình huống dưới cũng rất dễ dàng vượt qua đường dây này. Phía trước có các đại tông môn tổ chức chiến trường nghiêm ngặt có thứ tự, bây giờ đột nhiên bị đại nạn tại không có hy vọng tình huống dưới, mỗi người đều sẽ nghĩ đến lời đầu tiên mình. Người tin hay không, vừa rồi nếu như sư thì không tại, Khương Năm được mùa liền sẽ ngươi xuất thủ. À, Linh Ngọc ngơ ngác nghĩ đến hắn một mực án lấy bên hông động tác. Nhưng hắn cuối cùng vẫn dùng đồ vật đến đổi đan dược. Không phải sao, đó là bởi vì lên ta, hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Đồ Thu Dung lạnh nhạt nói, Khương Phong tuổi chưa qua trúc cơ sơ kỳ, gặp gỡ cùng là sơ kỳ Linh Ngọc xác thực đáng giá đánh cược một lần, nhưng nếu lên trúc cơ hậu kỳ Đồ Thu Dung, trừ phi hắn có nghịch thiên thuật. Không lại chỉ có thể nghình cổ liền giết, còn có những người này cứu trở về đi chúng ta cũng phải đề phòng lấy điểm, đừng hại chính mình. Đồ Thu Dung dứt lời tiếp tục đi tìm kiếm, Linh Ngọc còn không có suy nghĩ hiểu được, chỉ thấy Khương Năm được mùa đi mà quay lại, hắn thần sắc lo lắng, trên mặt thê dung, gấp chạy mà đến. Hai vị đạo hữu, cứu mạng, chuyện gì? Đồ Thu Dung lần nữa cản ở trước mặt hắn, Khương Năm được mùa thở một ngụm nói, gia huynh ẩn thân bị yêu tu hiện cầu hai vị đạo hữu cứu mạng. Linh Ngọc cùng Đồ Thu Dung xem một chút lần nữa ra miệng muốn hỏi. Người đi cầu cứu, lệnh huynh bản thân bị trọng thương, chịu đựng được. Khương Năm được mùa vội vàng nói. Ta trước khi đi thiết phòng ngự trận pháp, có thể chặn nhất thời một lát. Thừa dịp thời gian này, hướng hai vị cầu cứu, còn mời hai vị cứu mạng. Nói, khom người hạ bái, đừng vội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Thu Dung biểu hiện bình tĩnh, người nói trước đi nói, là cái tình huống như thế nào? Mấy cái yêu tu, đại khái tu vi gì? Tổng cộng 5 cái yêu tu, 4 cái sơ kỳ, 1 cái trung kỳ. Khương Năm được mùa gấp đến độ mồ hôi đều đi ra. Cứu người như cứu hỏa, đạo hữu, van cầu ngươi. Cùng lắm, huynh đệ chúng ta đem tất cả gia sản dâng tặng. Tại cứu viện không có đến phía trước, trên người vật liệu nhiều ít quyết định vận mệnh của bọn hắn, vậy mà nguyện ý cầm tất cả gia sản đổi lấy các nàng tương trợ, nhìn tới thật 10 phần nguy cấp. Linh Ngọc nhìn lấy Đồ Thu Dung, sư tỷ, ngươi nhìn. Đồ Thu Dung một chút suy nghĩ, nhân tiện nói. Vậy thì đi thôi, vừa đi vừa nói. Sợ làm cho yêu tu chú ý, bọn hắn không dám thi triển phi hành thủ đoạn, chỉ tại mặt đất đi vội đi kéo chậm góc độ. Mặc dù như thế, một chén trà về sau, liền đến Khương Thị huynh đệ ẩn thân. Khương Năm được mùa nhỏ giọng nói. Huynh đệ chúng ta trên người có một bộ trận pháp rất có kỳ diệu sử, bây giờ những cái kia yêu tu đều bị ta dụ vào trong trận. Hai vị đạo hữu, gia huynh bây giờ dáng chống đỡ lấy chủ trì trận pháp chúng ta tiến vào trong trận đem bọn hắn nhanh chóng giết chính là. Lại bù một câu, yên tâm, có trận pháp cách xa nhau, động tĩnh không sẽ rất lớn. Đồ Thu Dung nhìn lên trước mắt chật hẹp núi khe hở trầm mặc không nói. Khương Thị huynh đệ chọn nơi này rất có ý tứ, hắn là hai mặt vách núi nửa mở rưỡi khép lưu lại khe hở chỉ có thể cho hai người sóng vai hành tàu, bên trong một chữ phiến hắc ám, sâu không thấy đáy. Bên ngoài nắm chắc cây đại thụ bàn như cầu long, đem cửa vào chặn hơn phân nửa, không chú ý căn bản không biết hiện đúng là cái ẩn thân nơi tốt. Linh Ngọc thần sắc lại có chút cổ quái, nhìn Khương Năm được mùa một chút. Đồ Thu Dung lại mỉm cười, gật đầu nói. Tốt, Khương Năm được mùa liền làm trước một bước dẫn đầu tiến vào núi trong khe. Mắt thấy Đồ Thu Dung cất bước liền muốn đuổi theo, Linh Ngọc kéo nàng thoáng cái thấp giọng gọi. Sư tỷ, Đồ Thu Dung bóp trong lòng bàn tay nàng thoáng cái, nhanh chóng buông ra thanh âm vững vàng. Yên tâm, do dự một chút Linh Ngọc cầm kiếm nơi tay, đi theo vào. Vừa vào núi khe hở trước mắt cảnh vật đại biến. Chung quanh rất nhiều mê vụ, không biết từ đâu mà đến, tràn ngập đi lên, dày đặc khí lạnh giống như số cửu hàn đông. Khương Năm được mùa chợt lách người, đã không thấy, Linh Ngọc khóe mắt quét đến một vòng kim loại ánh sáng chạch. Rất nhỏ vù vù tiếng vang lên, mấy chục đạo mũi tên không biết từ đâu mà đến, bỗng nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Đồ Thu Dung vẻ mặt tươi cười, nói khẽ, điêu trùng tiểu kỹ, không gì hơn cái này. Nói, nàng thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại Linh Ngọc trước mặt chỉ để lại lời nói đuôi dư âm. Trình sư muội, nơi này giao cho ngươi, lấy ngươi thủ đoạn, sẽ không có vấn đề đi. Tuy là câu hỏi, ngữ khí lại không có nửa điểm hoài nghi. Đã vào trận, Linh Ngọc đã không còn bất kỳ nghi vấn nào, nàng ánh mắt biến đổi, trong tay khảm ly kiếm nâng lên. Sư thì yên tâm, tiền từ kiếm quăng, vạch ra một đạo viên mãn đường vòng cung, uốn lượn thành tròn, một vòng, đón lấy bốn phương tám hướng mà đến mũi tên. Phốc, phốc, phốc, nhẹ nhàng mấy tiếng, mũi tên liền toàn bộ rơi xuống đất. Mê vụ càng ngày càng đậm, có như thực chất điên cuồng xông tới. Linh Ngọc rất bình tĩnh vuốt xuống thân kiếm, quang mang nhất thời, đem bức tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Khương Năm được mùa đang đứng tại một khối đá lớn phía trước, hai tay hoa mắt kết lấy thủ ấn. Ngay tại hắn kết ấn hoàn tất sắp in lên đá lớn thời điểm, Đồ Thu Dung tiếng vang lên lên. Khương đạo hữu, đi như thế nào được nhanh như vậy? Nàng thanh âm thăm thẳng, có như quỷ mị, Khương Năm được mùa bị giật mình, động tác liền lệch. Không dám nói tiếp, hắn một lần nữa kết lên thủ ấn. Bất quá, Đồ Thu Dung đã chạy tới, như thế nào lại cho phép hắn nhanh chóng kết xong phất trần quét qua, vài gốc tơ bạc tăng vọt hướng Khương Năm được mùa kích nứt mà đi. À, Khương Năm được mùa kêu đau một tiếng, hai cánh tay mờ u bàn tay máu me đầm đìa. Nhìn lấy đá lớn khẩn trương, à, vài cái này trận không dễ dàng đâu. Đồ Thu Dung mặt mỉm cười, vượt phía trước mấy bước phất trần lại lần nữa quét qua, một đạo linh ánh sáng bay ra. Đá lớn đột nhiên vỡ tan. À, vừa rồi chỉ là kêu đau, bây giờ lại là kinh hô, Khương Năm được mùa liền lùi mấy bước. Lừng Kháo Sơn Bích hoảng sợ nhìn qua Đồ Thu Dung, thanh âm đều có chút biến. Ngươi, ngươi nếu biết là bẫy dập, vì cái gì? Thuận tay, Đồ Thu Dung vẫn là hâm nóng cùng thân thiết biểu lộ. Ngươi huynh trưởng đây những lời kia là thật vẫn là biên. Khương Năm được mùa ngậm miệng không nói, đá lớn bị hủy, mê vụ dần dần thối lui. Chỉ chốc lát sau, núi khe hở khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Linh Ngọc cẩn thận đề phòng, chậm rãi hướng Đồ Thu Dung đi đến. Đứng ở bên người của nàng, Trình sư muội, ngươi nhìn, lòng người không đủ, chính là như vậy, nếu như hắn không tham lam, cũng sẽ không rước lấy sát thân họa. Mà có đôi khi, liền coi như chúng ta vô hại lòng người cũng sẽ bị đừng người mưu hại. Đồ Thu Dung đã sớm nhìn ra dị thường, hoàn toàn có thể trực tiếp diệt sát Khương Năm được mùa sự tình, nhưng nàng không có, ngược lại theo ý của hắn rảo bước tiến lên bẫy dập vì chính là cho nàng lên cái này bài học. Linh Ngọc cảm kích, ta biết, Đồ sư tỷ, kỳ thật nàng đến nơi đây, liền biết Khương Năm được mùa đang gạt người, cái này trận pháp cũng không phải cao thâm lắm, có thể cách trở thần thức lại cách trở không để cho linh mạng, trong trận pháp cũng không yêu tu, Khương Phong Năm tự nhiên là giả. Vì sao lại dạng này, ta cái này trận pháp thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị phá? Khương Năm được mùa tự lẩm bẩm, đến bây giờ còn không dám tin tưởng. Đồ Thu Dung cười rộ lên, tiểu huynh đệ cùng là trúc cơ cũng không thể quơ đũa cả nắm. Ta còn không phải thế những cái kia vừa vặt trúc cơ lũ tiểu gia hỏa, sống được lâu, khó tránh khỏi hiểu nhiều lắm chút. Cái này trận pháp, à, không gì hơn cái này. Nàng tướng mạo bất quá 30, nhưng tuổi thật đã qua trăm. Vì cái gì, Linh Ngọc tiến tới một bước nhìn chằm chằm Khương Năm được mùa. Đã rơi xuống dạng này hoàn cảnh, vì cái gì còn muốn tính toán, mà không phải giúp đỡ cho nhau. Câu nói này, vừa rồi hắn đi lừa gạt thời gian đã từng nói, bây giờ bị Linh Ngọc lấy ra hỏi lại. Khương Năm được mùa lại không một chút hối hận sắc lộ ra đùa cợt cười. Vị này đạo hữu, đừng nói được dễ nghe như vậy, bây giờ Bạch Lộc Am hủy, những cái kia nguyên anh kết đan các tiền bối không biết ở đâu, chúng ta bị nhốt trong chiến trường, thỉnh thoảng có yêu tu càn quét, muốn sống sót bằng cách nào ngươi sẽ không thật cho là chúng ta đoàn kết nhất trí, liền có chống đỡ tiếp đi hoàn toàn tương phản, quy mô càng lớn, càng dễ dàng bị yêu tu để mắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ có một người, lại có sung túc vật tư, liền có thể lâu dài trốn ở đó, thẳng đến viện binh đến. Linh Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. Một người lực có thua thế nào sẽ người càng ít càng dễ dàng sống. Chúng ta tập hợp một chỗ, hợp mưu hợp sức nghĩ biện pháp liên hệ với tiền bối tu sĩ, báo đến còn lại doanh địa, nói không chừng. Đừng như thế ngây thơ. Hợp mưu hợp sức người thật cảm thấy, mọi người tập hợp một chỗ, liền có thể đồng tâm hiệp lực. Đương nhiên, nếu không phải là như thế, tại sao có thể có tứ đại doanh địa chỉ sợ yêu tu giấu chân đã đạp biến lăng thương? Đó là bởi vì có các đại tông môn tổ chức thực lực áp chế. Khương Năm được mùa lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không biết bị phái đi nguy hiểm, hơn phân nửa là tán tu, không đắc ý tông môn đệ tử các đại tông môn còn như vậy, liền coi như chúng ta những thứ này may mắn còn sống sót tu sĩ gom lại cùng một chỗ tất nhiên cũng cần lĩnh, đến lúc đó, lĩnh là ích lợi của mình, đồng dạng sẽ hy sinh người khác ta nhưng không nguyện ý làm người khác sống sót đá đặt chân. Cho nên ngươi tình nguyện ở đây làm chuột chờ đợi cái gọi là cứu viện. Linh Ngọc lớn tiếng chất vấn, Khương Năm được mùa lại chỉ là cười khẩy, không hề đáp lại. Tốt, Trình sư muội, ngươi không có cách thuyết phục tất cả mọi người, không nên kích động. Đồ Thu Dung vẫn là bình thản ngữ khí, mỉm cười khuyên can nàng. Linh Ngọc hít sâu một hơi, quay đầu rời đi. Thôi, tùy tiện hắn. Nhìn lấy nàng rời đi, Đồ Thu Dung quay đầu trở lại, lãnh đạm đảo qua Khương Năm được mùa. Tốt, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Nói, phất trần hất lên, cứ việc Khương Năm được mùa kịp thời dùng phòng ngự phù, vẫn chết tại Đồ Thu Dung toàn lực nhất kích dưới. Cách chương.